Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nam Châu hoàn toàn không muốn để ý đến Trình Huyền nữa. Rời mắt mặc anh ta bày trò trong văn phòng, cúi mắt mở một tài liệu khác. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn mẹ anh gửi đến. Bà Hoắc nói, hôm nay mọi người đều về nhà cũ ăn cơm, con cũng về nhé. Hoắc Nam Châu nhíu mày, một lúc sau mới trả lời một chữ được. Ngay sau đó, tin nhắn của bà Hoắc lại đến, bạn gái cũng có thể dẫn về nhà. Hoắc Nam Châu nhướng mày, ánh mắt cười như không cười, không có. Bà Hoắc, con còn giấu mẹ à, mẹ biết hết rồi. Mẹ đã xem ảnh cô gái đó rồi, trông xinh lắm, đẹp bằng 8 phần mẹ hồi trẻ. Hơn nữa mẹ cũng không phải bà già cổ hủ, nhà mình ủng hộ mọi ngành nghề, chỉ cần không lừa đảo trộm cắp thì đại sư chính là giỏi nhất. Hoắc Nam Châu, anh ngẩng đầu nhìn Trình Huyền đang nghịch bùa đào, mặt không biểu cảm hỏi. Anh giới thiệu Nguyễn Kiều với mẹ tôi rồi à, Trình Huyền. Nguyễn Kiều còn cần tôi giới thiệu sao? Anh không biết đâu, chỉ trong 2 ngày này, hễ tôi về nhà là nghe thấy mẹ tôi gọi điện khoe khoang với đám chị em rằng bà đã tìm được một đại sư thực sự lợi hại. Cha tôi còn lợi hại hơn, đặc biệt mời những người bạn già đến nhà uống trà, tiện thể khoe chiếc bùa hộ mệnh đó. Chỉ thiếu điều chia sẻ đoạn giám sát Nguyễn Kiều đấu trí với Thái Vân biến họ thành lợn cho họ xem thôi. Hoắc Nam Châu xoa xoa giữa mày, trong lúc cúi mắt, tin nhắn của bà cụ liên tục gửi đến. Con phải có lòng tin, tuy mẹ con tuy tuổi đã cao nhưng tư tưởng luôn tiến bộ, không khác gì phụ nữ thời đại mới. Con mau đưa con bé về nhà đi, nhanh lên. Hoắc Nam Châu trực tiếp phớt lờ. 5 phút sau, cha anh nhắn tin đến. Ôi không xong rồi, mẹ con đột nhiên bị ác mộng, nói là nhìn thấy ma. Phải làm sao đây, con có quen đại sư nào không? Mau đưa về nhà cho mẹ con xem nào. Gia tộc họ Hoắc cũng là một gia tộc lớn. Ông cụ Hoắc và bà cụ Hoắc sinh được 3 người con trai cả là Hoắc Lương, chính là cha của Hoắc Minh Trạch. Con trai thứ hai là Hoắc Lâm lấy một cô vợ Tây, hiện đang định cư ở nước ngoài, sinh được 1 trai 1 gái. Con trai út chính là Hoắc Nam Châu, người hiện đang nắm quyền của gia tộc họ Hoắc. Vợ của Hoắc Lương đã đến nhà cũ của họ Hoắc từ sớm, hỏi thăm thì được biết bà cụ Hoắc đang uống trà ở vườn hoa, không nói 2 lời liền đi thẳng đến vườn hoa. Vợ của Hoắc Lương tên là Chu Thanh Yến, tự do yêu đương với Hoắc Lương, gia đình nhà vợ bình thường, không có chỗ dựa gì. Nhưng bà cụ Hoắc cũng đối xử với cô con dâu này như nhau, nhà họ Hoắc vốn không quan tâm đến thân phận của con dâu. Về điểm này, bà cụ thực sự không lừa Hoắc Nam Châu. Chỉ là, những năm gần đây, Chu Thanh Yến thay đổi ngày càng lớn, hiện tại bà cụ Hoắc đã không còn thích cô con dâu này nữa. Thấy Chu Thanh Yến đi tới, lông mày bà cụ Hoắc hơi nhíu lại, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Chu Thanh Yến cười gọi một tiếng mẹ, thân thiết ngồi xuống bên cạnh bà. Mẹ, sao mẹ cứ uống trà này mãi thế? Lần trước bác sĩ không nói là uống trà này không tốt cho sức khỏe sao? Hôm nay con mua cho mẹ ít đồ bổ, toàn là đồ tốt, lát nữa mẹ nếm thử nhé. Bà cụ Hoắc hồi trẻ cũng là tiểu thư nhà giàu, cả đời này chưa từng thấy thứ đồ tốt nào sao? Đồ bổ gì mà Chu Vinh Yến nói? Bà cụ không hứng thú, chủ yếu là bà cụ hiểu rõ cô con dâu này của mình là người như thế nào. Kẹt xỉn đến phát sợ, đồ bổ này không biết là từ đâu mà nhập về, vì biết bà cụ không ăn nên căn bản không quan tâm đến giá cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ nghe vậy chỉ ừ một tiếng, rồi hỏi, sao con lại đến sớm thế? Chu Thanh Yến cười nói, dù sao con cũng rảnh nên đến sớm để bầu bạn với mọi người. Thực ra dạo này Minh Trạch cũng rảnh, bảo là muốn đi cùng con nhưng vị hôn thê của thằng bé vừa đến tìm thằng bé nên con để thằng bé tí nữa đi cùng cha nó. Mẹ, Minh Trạch nói dạo này thằng bé đang nghỉ phép, hay là để thằng bé đến đây bầu bạn với mọi người mấy ngày? Bà cụ không lộ vẻ gì mà nhấp một ngụm trà. Ồ, sao lại nghỉ phép? Chẳng phải thằng ba đã cho thằng bé một công ty giải trí để thằng bé quản lý sao? Chu Thanh Yến, ôi chao! Một công ty giải trí thì làm được bao nhiêu chuyện. Chu Thanh Yến chờ đợi câu nói này của bà cụ, lập tức thở dài nói. Người ta vẫn nói người có năng lực thì phải làm nhiều việc. Minh Trạch vốn cũng muốn giúp đỡ em trai nhưng tính tình của em trai mẹ cũng biết. Nói một là một, nói hai là hai, có lẽ là thấy. Tóm lại là không cần Minh Trạch giúp đỡ. Khi nói chuyện, Bà ta cố tình nói một câu rồi dừng lại, muốn khơi gợi sự hứng thú của bà cụ, nhưng bà cụ nghe vậy chỉ nói một câu. Đúng là như vậy, Nam Châu nuôi nhiều người như vậy, nếu còn để Minh Trạch là một đứa con cháu phải lo lắng thì đúng là vấn đề của nó rồi. Nụ cười trên mặt Chu Thanh Yến cứng đờ, bà ta có ý đó sao? Không phải, bà ta muốn nói là có thể để Hoắc Nam Châu nhường một ít quyền cho Hoắc Minh Trạch không? So với toàn bộ tập đoàn họ Hoắc, công ty giải trí của Hoắc Minh Trạch chỉ như một sợi lông trên người mèo, cho dù phá sản thì Hoắc Nam Châu cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Chu Thanh Yến trong lòng vừa tức vừa nóng nảy, nhưng đối mặt với bà cụ họ Hoắc, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu. Mẹ nói đúng, nhưng oán hận trong lòng sắp bùng nổ. Bà ta vẫn không hiểu tại sao ông cụ Hoắc và bà cụ lại thích Hoắc Nam Châu đến vậy. Cho dù là con út thì cũng không nên giao toàn bộ tập đoàn họ Hoắc cho Hoắc Nam Châu. Còn Hoắc Lương thì sao? Hoắc Lương là con trai cả. Nhưng trước mặt ông cụ Hoắc và bà cụ, ông ta lại không có chút tư cách nào để thừa kế tài sản của họ Hoắc. Chu Thanh Yến hít một hơi thật sâu, đè nén sự bực bội và hát. AMU, ốn chửi bới trong lòng, trực tiếp chuyển sang chủ đề khác. Đúng rồi mẹ, mẹ có xem tin tức gần đây không? Dường như em trai thứ ba có chuyện rồi. Cách chương.